Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 897, chương 886, Lã Thiên Thần. Đối mặt Tào Tháo hùng hổ dọa người hỏi, Gia Cát Lượng có chút trầm ngâm, lập tức nói ra, Tào Thừa Tướng, ta Đại Hoa Hoàng Thượng liền trong thành, bất quá lại là cần Thừa Tướng tự mình kiến giá. Không biết Tào Thừa Tướng có dám vào thành? Gia Cát Lượng sau khi nói xong, mấy vạn đại hoa binh sĩ cùng kêu lên hô lớn. Không biết Tào Thừa Tướng có dám vào thành? Gia Cát Lượng là người thế nào? Đây chính là nhà sĩ đi hị mặt hướng ra ngoài Hán Tử khụ khụ. Tại nguyên bản lịch sử quý tích bên trong, đây chính là có thể khẩu chiến nhóm nho, mắng chết Vương Lãng chủ. Gia Cát Lượng vô luận tại biện luận lĩnh vực, vẫn là đang mắng chiến hàng ngũ, kia cũng là sức chiến đấu phá trần tồn tại. Không phải Gia Cát Lượng khoe khoang, không phải nhằm vào Tào Ngụy một người kia. Gia Cát Lượng muốn nói là, chư vị ngồi ở đây, đều là rác rưởi. Đầu tiên, Gia Cát Lượng một câu Tào Thừa Tướng, đao thứ nhất trước hết đâm hướng Tào Tháo tâm ổ. Tào Tháo là lấy thừa tướng chức vụ soán quyền thượng vị. Loại chuyện này, thế nhưng là nói thì dễ mà nghe thì khó. Một câu Tào Thừa Tướng, liền đem Tào Tháo nội tình đều cấp bóc. Sau đó, Tào Tháo còn lấy Lã Bố lão thân phận bằng hữu tự cho mình là muốn để Lã Bố ra mặt nghênh đón, mà Gia Cát Lượng trực tiếp nói cho Tào Tháo, ngươi chính là thừa tướng. Nghĩ muốn gặp chúng ta hoàng thượng, liền muốn lấy thần tử thân phận đi tới yết kiến. Thân phận của các ngươi cũng không ngang nhau, vẫn là không muốn bằng vào chúng ta hoàng thượng lão bằng hữu tự cư. Gia Cát Lượng liên tiêu đái đả, trực tiếp đem Tào Tháo vừa rồi công tâm kế sách cấp hóa giải mất. Đồng thời còn thành công phản đánh một đợt. Bất quá, Gia Cát Lượng trong lòng cũng hết sức rõ ràng. Đây chẳng qua là tạm thời, nếu như hoàng thượng thật sự có cái gì bất trắc lời nói, đối Đại Hoa mang đến ảnh hưởng là sâu xa cùng đáng sợ. Vì cái gì khai quốc hoàng thượng bình thường sẽ đồ sát công thần? Một là sợ công thần công lao quá lớn, thưởng không thể thưởng, miễn cho hắn động cái gì ý đồ xấu, vẫn là giết chết tốt. Tại Đại Hoa tới nói, chỉ cần hoàng thượng tại, liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này, bởi vì Lã Bố uy tín thật sự là quá cao, cao đến không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là Tân Hoàng đâu? Nếu như Tân Hoàng đăng cơ lời nói, có thể ngăn chặn những đại thần này sao? Nói ví dụ, hiện tại Thái tử đăng cơ, sẽ không muốn diệt trừ nhị hoàng tử. Thái tử đứng phía sau Quan Vũ tướng quân, nhị hoàng tử đứng phía sau Trương Phi tướng quân, hai vị này tướng quân đều tay cầm trọng binh, bọn họ sẽ làm thế nào? Cái khác văn võ bá quan sẽ làm gì lựa chọn? Tóm lại, một khi hoàng thượng thật ngoài ý muốn nổi lên lời nói, Đại Hoa nội bộ sẽ nguy cơ trùng trùng. Nghe được Gia Cát Lượng lời nói, Tào Tháo không khỏi gắt gao nhíu mày. Cái này Gia Cát thôn phu thật sự là quá ghê tởm. Tử nói, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Có ngươi như thế đi lên liền đánh mặt vạch khuyết điểm sao? Phụng tiên thất phu thủ hạ, cái đỉnh cái âm hiểm hèn hạ gian trá, liền mẹ nó không có một người tốt. Bất quá cái này Gia Cát thôn phu coi là dễ dàng như vậy liền có thể đánh bại bản thừa tướng sao? Phi, hắn mơ tưởng bản thừa tướng kiên cường, già những vẫn cường mãnh, làm sao có thể bị người dễ dàng như vậy đánh bại đâu. Bản thừa tướng, bản áo, chấm mẹ nó thế mà bị Gia Cát cái thôn phu kia cấp mang sai lệch. Thật là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có tướng lĩnh đến đây xin chỉ thị. Thừa tướng, còn muốn các binh sĩ tiếp tục gọi sao? Hả? Người mẹ nó thế mà cũng tới gọi chấm vì thừa tướng. Tào Tháo lập tức cảm giác chính mình gặp vô cùng nhục nhã. A không khỏi trong lòng tức giận. càng ngày càng bạo, không khỏi chỉ vào cái kia tướng lĩnh nói ra, lập tức đem hắn kéo xuống, chém. Nghe được Tào Tháo lời nói, cái này tướng lĩnh không khỏi vừa sợ vừa giận, hết lần này tới lần khác còn không có ý thức được mình rốt cuộc sai ở nơi nào. Tướng lĩnh không khỏi phân bua, thừa tướng, không biết thần phạm vào cái gì sai, thừa tướng muốn chém đứt thần đầu, người mẹ nó còn dám lại gọi. Tào Tháo giận không kềm được chỉ vào cái kia tướng lĩnh mắng to, người mẹ nó gọi ta cái gì? Cái kia tướng lĩnh có chút mờ mịt nói ra, thừa tướng a, nơi tới chỗ này, cái này tướng lĩnh cuối cùng là không có ngốc đến nhà bà ngoại. Rốt cục phản ứng ra không đúng chỗ nào tới, ta mẹ nó vừa rồi hô hoàng thượng thừa tướng, xong, phải biết, hoàng thượng theo thừa tướng xoán vị, rất cách ứng liền là sự tình này, chính mình vừa rồi thật là hoa văn tìm đường chết a. Nghĩ tới đây, tướng lĩnh vội vàng quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng, vi thần biết sai, vi thần biết sai, hy vọng hoàng thượng cho vi thần thêm một cơ hội. Cái này tướng lĩnh có thể nói là hoàng không lựa lời. Tào Tháo nghe thì là hết sức chói tai. Ngươi đặc mèo còn nghĩ để trẫm cho ngươi thêm một cơ hội. Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị lại gọi trẫm một lần thừa tướng a? Hừ, cần không thể tha cho ngươi. Người tới, cho trẫm đem hắn kéo xuống chặt đầu. Cái này tướng lĩnh liên tục cầu xin tha thứ. Bất quá Tào Tháo giết ý đã quyết, cũng không có chút nào buông tha hắn cơ hội. Cuối cùng, cái này tướng lĩnh cũng tuyệt vọng. Trước khi chết, không khỏi tức giận hô lớn. Gia Cát thôn phu, ngươi thật độc, lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Giết chết cái kia tướng lĩnh sau đó, Tào Tháo nộ khí hơi tiêu, không khỏi phân phó nói, tất cả binh sĩ nghe lệnh, cấp bản thừa tướng không ngừng gọi, nói tới chỗ này. Tào Tháo bỗng nhiên kịp phản ứng, mẹ nó, chấm vừa rồi lại mẹ nó tự xưng chính mình vì thừa tướng. Gia Cát thôn phu, ngươi có độc, khụ khụ, vừa mới chấm nhưng là bởi vì có cái tướng lĩnh gọi sai gọi mình vì thừa tướng mà chặt xuống đầu của hắn, sau đó chính mình trong nháy mắt liền tự xưng thừa tướng. Ngươi để bản thừa tướng phi, ngươi để chấm làm sao kết thúc? Tào Tháo mặt âm trầm, tỏ ra phi thường không vui. Tất cả binh sĩ nghe lệnh, đều cho chấm không ngừng gọi. Đại Hoa Hoàng thượng lã bố, có dám hay không ra tới gặp một lần cố nhân? Đạt được Tào Tháo sau khi phân phó, 10 vạn Tào Ngụy binh sĩ đồng thời la lớn, Đại Hoa Hoàng thượng lã bố, có dám hay không ra tới gặp một lần cố nhân? Nhìn thấy Tào Tháo vậy mà lựa chọn như thế không muốn mặt cách làm, Gia Cát Lượng sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Không được, không thể để cho Tào Ngụy binh sĩ như thế tiếp tục gọi đi xuống. Để bọn hắn như vậy tiếp tục gọi đi xuống, sẽ làm sâu sắc các binh sĩ hoài nghi tâm, giảm xuống sĩ khí. Gia Cát Lượng chuẩn bị tổ chức binh sĩ đối dưới thành Tào Ngụy binh sĩ đến một đợt công kích, không để bọn hắn gọi phách lối như vậy. Bất quá, Gia Cát Lượng lập tức phát hiện, Tào Tháo phi thường hèn mọn, binh lính của bọn hắn kẹt tại một cái bên cạnh vị trí. Đồng thời Gia Cát Lượng tin tưởng, Tào Ngụy nhất định chôn không ít địa lôi, muốn tập kích Tào Ngụy lời nói, liền nhất định phải có gỡ mìn xe cùng đại pháo phối hợp làm chiến. Bằng không mà nói, căn bản là uy hiếp không được Tào Ngụy binh sĩ. Nghĩ đến đây, Gia Cát Lượng cấp tốc điều khiển gỡ mìn xe cùng đại pháo. Không bao lâu, Đại Hoa liền đem gỡ mìn xe cùng đại pháo triệu tập đến dưới thành, tùy thời có thể đối dưới thành Tào Ngụy binh sĩ phát động công kích. Nhưng vào lúc này, Gia Cát Lượng chợt nghe thành nội binh sĩ một trận bối rối, tựa hồ thành nội xảy ra biến cố gì. Thấy cảnh này, Gia Cát Lượng lông mày không khỏi gắt gao nhíu lại, thành nội lại xảy ra biến cố gì rồi sao? Thật đúng là thời buổi rối loạn a. Gia Cát Lượng không khỏi lên cao, hướng về phía ồn ào địa phương nhìn lại. Sau một khắc, Gia Cát Lượng con mắt không khỏi trừng lão đại, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cái này làm sao có thể? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.